Chương 395, thần truyền hải thứ nhất. Thiên Lan thần tông nếu là hủy diệt, như vậy liền không người có thể tiến vào thần truyền đệ tử kiểm tra không gian, bởi vì thần truyền chính là thần tông người thừa kế người ứng cử, chỉ có chiếm được thần tông tầng cao nhất tán thành mới có thể cho phép trước tới nơi đây kiểm tra. Trong thôn những người khác cũng là kịp phản ứng, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đờ ơ ý là không tin, thần tông nếu là không tồn tại, hắn làm sao có thể tới đây? Sứ giả đại nhân, ngài có thế ngàn vạn đừng nói giỡn, chúng ta thật không vẫy vùng nổi. Lao thôn trưởng nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy cầu khẩn. Vừa mới thăng lên một tia hy vọng, nếu như triệt để phá diệt, bọn hắn đem làm sao bây giờ, chẳng lẽ vĩnh viễn, một đời lại một đời đời đời con cháu đều khô nở ở chỗ này, mãi đến này không gian tài nguyên toàn bộ hao hết, sau đó bọn hắn triệt để diệt sạch. Tịch Thiên Dạ yên lặng, hồi lâu sau mới nói, ta không có lừa các ngươi. Chân tướng đã là như thế, đến mức ta vì sao có thể tới này, các ngươi có thể đem ta xem thành thần tông cách đời truyền thừa người đi. Tịch Thiên Dạ cũng không thể nói, hắn chính là thông qua thôi diễn chi pháp phá giải truyền thừa trong thạch tháp kiểm tra nội dung, cho nên mới bị truyền để ở đây. Hắn nếu là nói như vậy, người trong thôn chắc chắn cái thứ nhất liền sẽ không tin tưởng. Trong mắt bọn hắn, Thiên Lan thần tông chính là thần thánh, vô thượng, chí cao đại danh tử. Bất kỳ người nào, bất kỳ lực lượng nào đều khó có khả năng nghịch phản thần tông quyết định quy tắc trật tự, cho nên chẳng thà nói thành thần tông cách đời người thừa kế. Dù sao hắn đạt được Thiên Lan thần tông hàng loạt truyền thừa cùng bảo vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cùng Thiên Lan thần tông nhân quả quan hệ đã thành lập, nói hắn làm nửa cái Thiên Lan thần tông người đảo cũng không đủ. Yên lặng, trong thôn như chết yên lặng. Bọn hắn vẫn như cũ không tin Tịch Thiên Dạ. Thế nhưng bọn hắn cũng tìm không ra Tịch Thiên Dạ lừa gạt lý do của bọn hắn. Mà lại theo qua nhiều năm như vậy đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Tịch Thiên Dạ theo như lời thật sự có khả năng chính là thật. Các ngươi hẳn là cũng có thể cảm thụ đi ra, làm gì lừa mình dối người. Tại toàn bộ trong thôn, hẳn không có người có thể đột phá đến đại thánh chi cảnh đi, cho dù ở kinh thái tuyệt diễm, lại thiên phú xuất chúng người đời sau, bọn hắn đều khó có khả năng đột phá đến đại thánh chi cảnh. Bởi vì nơi đây thế giới quy tắc đã phát sinh biến hóa, căn bản không cho phép đại thánh cảnh tồn tại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tại mấy chục vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, nơi đây nếu làm truyền thần chỗ khảo hạch, như vậy liền không có khả năng liền đại thánh cấp độ lực lượng đều không thể tồn tại. Chỉ là sau tới nơi đây thiên địa quy tắc cùng trật tự phát sinh biến hóa, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Mà sở dĩ sẽ phát sinh như thế biến cố, cái kia cũng là bởi vì Thiên Lan thần tông đã hủy diệt. Những cái kia thần tông đã từng lưu lại thế giới trật tự triệt để hỗn loạn, dẫn đến thần tông thành lập tiểu không gian triệt để cùng đại thế giới lệch quỹ đạo, trở thành một cái pháp tắc không kiện toàn phong bế khu vực. Lao thôn trưởng thân thể tại khe run, một câu đều nói không nên lời, trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng bất lực. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên sẽ hiểu Tịch Thiên Dạ nói không có sai, mà lại mấy chục vạn năm qua nhiều đời tích lũy được kinh nghiệm cùng suy đoán, này kết luận cũng là chân thật nhất suy luận. Chỉ là chờ nhiều năm như vậy, tất cả mọi người không dám tâm, không nguyện ý tin tưởng, không có tin tức xác thực truyền đến, bọn hắn lại thế nào nguyện ý dội tắt nội tâm ngọn lửa hy vọng. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, kỳ thật hắn tại bước vào thôn trang một khắc này về sau, cũng đã biết được nơi đây đại khái tình huống. Toàn bộ thôn trang tu vi mạnh nhất lao thôn trưởng, bây giờ cũng là cự ly này đại thánh chi cảnh có một tia khoảng cách. Thả tại thời kỳ thượng cổ. Long nhân tộc một cái thôn xóm người tu vi cao nhất đều chỉ có đại thánh cảnh, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Làm thái hoang thế giới đứng đầu nhất huyết mạch chủng tộc, long nhân tộc trẻ con sinh ra tới chính là đế giả đều không kỳ quái, trong bọn họ người nổi bật có thành thần tư chất. Đại thánh tại long nhân tộc bên trong đó là nhất nhất so với y bình thượng nở dê con nở bình thượng nở dê hơn hạ đẳng tu vi. Không chỉ có long nhân tộc, cửu huyễn thải điệp tộc, man ma thản tộc, U Viêm Hàn Ảnh tộc bốn đại chủng tộc huyết mạch toàn bộ bất phàm, tại thần thoại thời đại thái hoang thế giới đều là thuộc về đỉnh tiêm. Bằng không bọn hắn cũng không có khả năng bị tuyển bạt làm Thiên Lan thần tông tương lai thái tử người hộ đạo. Phong bế không gian pháp tắc không kiện toàn, đã định trước bốn đại đỉnh tiêm chủng tộc thiên phú cùng tiềm năng bị hạn chế ở trong thôn, nhỏ nhất trẻ con đều là thánh nhân cảnh tu vi, cường đại nhất thôn trưởng cũng vẹn vẹn chỉ là viên mãn cảnh thánh nhân, như thế tình huống đã thuộc về dị dạng. Đống lửa lốp bốp nổ vang lấy, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng mà vây quanh đống lửa các thôn dân lại không còn có bất luận cái gì hưng phấn cùng tâm tình kích động, tất cả mọi người yên lặng không nói, trong mắt chỉ có tuyệt vọng cùng u ám, một chút các thiếu nữ thậm chí nhịn không được nhẹ nhàng khóc thút thít. Bọn hắn đối thế giới bên ngoài ước mơ trong nháy mắt phá diệt, tất cả hy vọng giao hóa thành cho tàn, không có Thiên Lan Thần Tông cao nhất thần quyền lệnh cho phép, bọn hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng từ đó phong bế không gian ra ngoài, bọn hắn sẽ cả một đời đều khô nở ở chỗ này, mãi mãi cũng không gặp được tiên tổ trên điển tịch miêu tả những cái kia mỹ lệ thần kỳ đại thế giới. Mà lại không chỉ đám bọn hắn, hậu nhân của bọn họ cũng là như thế, một đời lại một đời không có phần cuối. Làm trong không gian kín hết thể tài nguyên đều bị bọn hắn hao hết, như vậy thì là bọn hắn triệt để hủy diệt một ngày. Mà lại nhiều năm như vậy xuống tới, cự ly này một ngày đã không xa, lão thôn trưởng, ta tới đây chỉ vì kiểm tra, liên quan tới khảo hạch sự tình hy vọng ngươi có thể phụ trách an bài một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu bốn tộc tổ tiên chính là năm đó thần tông an bài ở chỗ này kiểm tra thành viên, như vậy cho đến ngày nay, hậu nhân của bọn họ vẫn như cũ có khả năng tiếp tục tổ tiên chức trách, dư A theo thần tông quy định, bọn hắn chờ đợi tiếp theo cái thần truyền người hậu tuyển chưa tư nở dê xuất hiện, bọn hắn liền nhất định phải một mực chờ đợi, mãi đến thần truyền người ứng cử xuất hiện, bọn hắn liền nhất định phải phụ trách kiểm tra. Lao thôn trưởng nghe vậy lấy lại tinh thần, tầm mắt vô cùng phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, hơi có chút thất hồn lạc phách nói, nếu thần tông đã hủy diệt, không cần lại đi khảo hạch. Trực tiếp tính ngươi xông qua là được. Ta lát nữa liền đem ngươi đưa đi thần truyền khảo hạch sau cùng không gian, đến mức kết quả cuối cùng như thế nào, liền xem cơ duyên của ngươi tạo hóa. Lao thôn trưởng thật sâu thở dài, trong lòng vô cùng trầm trọng, nói chuyện cũng có chút không quan tâm. Thiên Lan Thần Tông thần truyền kiểm tra bọn hắn chỉ là phụ trách cái thứ nhất, sau cùng có thể hay không trở thành thần truyền đệ tử, nhất định phải đi tới Thiên Lan Thần Tông vô thượng thánh địa không gian sinh mệnh. Ở nơi đó hoàn thành nhất khảo hạch cuối cùng. Đương nhiên, hoàn thành ải thứ nhất mới có tiếp xuống cửa thứ hai, lão thôn trưởng bọn hắn có chủ động truyền tống tư cách, nếu là không có đạt được bọn hắn thừa nhận cùng khẳng định, thần truyền kiểm tra người cũng liền không cách nào truyền tống đi tới không gian sinh mệnh. Thiên Lan Thần Tông mặc dù đã phá diệt, nhưng các ngươi lại là Thiên Lan Thần Tông di cô, đại biểu cho Thiên Lan Thần Tông cuối cùng hào quang, các ngươi có nghĩa vụ tiếp tục làm tốt chức trách của mình. Trừ phi nội tâm của các ngươi đã phản bội thần tông, đã đem thần tông vinh quang cùng hào quang quên, nếu không liền sẽ không tùy tiện nhường một người trở thành thần tông thần truyền người thừa kế. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn cờ nở Thiên Lan Thần Tông tài nguyên, đó cũng là đường đường chính chính thu hoạch, dư A theo Thiên Lan Thần Tông quy củ đến, mọi y thư có nhân tất có quả, làm tiên đế hắn so bất luận kẻ nào đều chú trọng nhân quả. Hắn dùng cái này đạt được Thiên Lan Thần Tông ân huệ, như vậy thì nhất định phải dựa theo Thiên Lan Thần Tông quy tắc đến, không hy vọng ở trong quá trình này có bất kỳ tì vết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.